Konoha chi thần thông vô địch. Tác giả, Vô Tuyến Tiểu Đạo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 204, chương 205, tấn công kế hoạch. Hokage lâu phòng họp, Fugaku nhìn xung quanh một tuần sau. Đối với ngồi ngay ngắn ở phòng họp phía trước năm vị Konoha cao tầng. Chậm chạp mà kiên định nói. Uchiha Fugaku, xin chiến. Thanh âm của hắn cũng không có đặc biệt phóng to. Nhưng tại chàng tất cả mọi người có thể từ đó nghe đến quyết tâm của hắn cùng lòng tin. A, cái này, hắn dám, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, một loại tham dự cao tầng toàn bộ mặt lộ vẻ kinh ngạc. Onoki coi trọng nhất nhi tử, Kisuchi, ngũ vĩ Jinchuriki ninja hơi nước, Han, hai người đều là Kage cấp cường giả. Nếu biết rõ vừa rồi nghe đến hai người này xâm lấn lúc, trong lòng bọn họ ngoại trừ oán giận, nhiều nhất chính là lo lắng cùng sợ hãi. Nhưng mà đối mặt cường đại như thế địch nhân, bọn họ không nghĩ tới Fugaku cũng dám chủ động xin đi. Dạng này dũng khí cùng tự tin khiến lòng người gấp. Sarutobi Hiruzen ba người mặc dù đã tại quản lý khuôn mặt biểu lộ, nhưng vẫn là lơ đãng lộ ra một tia lúng túng. Fugaku xin chiến, dĩ nhiên không phải đi tiền tuyến làm cái đại đầu binh. Trừ phi Sarutobi Hiruzen chính mình thân phó tiền tuyến. Nếu không ai có thể để bây giờ Fugaku ngồi đứng thứ hai. Fugaku bây giờ cách Hokage vị trí chỉ kém danh vọng cùng công trạng và thành tích. Aozora biết, Sarutobi Hiruzen bọn họ tự nhiên cũng rõ ràng. Bởi vậy bọn họ là tuyệt không nguyện ý Fugaku tiến về tiền tuyến lập công. Fugaku chờ đợi đệ tam bọn họ đáp lời. Sarutobi Hiruzen đám người thì là đang suy nghĩ cự tuyệt phương pháp. Trong lúc nhất thời phòng họp yên tĩnh trở lại, đánh vỡ phần này yên tĩnh là Aozora. Hắn nghi hoặc hỏi, không phải nói thời gian cấp bách sao? Hiện tại Hỏa Quốc đều gặp phải làng đà uy hiếp. Đối mặt cường địch như thế, chúng ta bộ trưởng chủ động xin chiến. Làm sao cân nhắc lâu như vậy? Chẳng lẽ chúng ta Uchiha muốn bảo vệ Konoha cũng không được sao? Ngoài cửa sổ, trong bóng tối thủ vệ Sarutobi Hiruzen Shisui nghe vậy hơi chấn động một chút. Dưới mặt nạ con ngươi hơi co lại. Nhìn xem dưới sân mọi người nghi ngờ thần sắc. Sarutobi Hiruzen biết nhất định phải lập tức muốn cho Fugaku một cái trả lời chắc chắn. Fugaku a, Sarutobi Hiruzen ánh mắt trở nên 10 phần nhu hòa. Ta không phải không tín nhiệm ngươi. Ngược lại ta 10 phần tín nhiệm ngươi. Mà còn hiện tại Konoha cần ngươi. Có ngươi tọa trấn bộ cảnh vụ, các thôn dân đều sẽ cảm thấy 10 phần yên tâm. Mà lấy Fugaku cường đại tâm cảnh cũng bị Sarutobi Hiruzen cái này sóng không muốn mặt ngôn luận làm chấn kinh, nhất thời không phản bác được. Bất quá Sarutobi Hiruzen có thể nâng người. Aozora như thường am hiểu. Aozora đứng dậy, lắc đầu nói, Hokage đại nhân sai. Mitokado Homura âm thanh lạnh lùng nói, Uchiha Aozora, chú ý trường hợp, không nên nói lung tung. Aozora tự nhiên sẽ không nói lung tung. Hắn đồng dạng đầy dẫy thủy mị nhìn về phía đệ tam. Nói, dân làng lá có khả năng yên tâm. Không phải là bởi vì bộ trưởng, không phải là bởi vì Uchiha, mà là bởi vì trong thôn có Hokage đại nhân tọa trấn A. Chỉ cần Hokage đại nhân ngồi ngay ngắn Hokage lâu, Konoha liền vững như thành đồng. Sarutobi Hiruzen nghe vậy ngu ngơ một cái, đồng dạng không phản bác được. Aozora lời nói là đang khen hắn, đồng thời cũng tại chắn hắn. Nếu tiếp thu Aozora khích lệ, như vậy Konoha tự nhiên không cần Fugaku lưu lại bảo vệ. Hắn cũng không có lý do lưu lại Fugaku. Giữa sân mọi người bị Aozora cái này không muốn mặt lấy lòng kém chút vọt đến eo. Đồng thời liền xem như chậm chạp ninja cũng phát giác phòng họp bầu không khí không đúng. Uchiha cùng Hokage hệ lúc nào quan hệ tốt như vậy? Nếu như không có, như vậy Aozora cùng Sarutobi Hiruzen hai người tất nhiên có một người đang nói dối. Hoặc là, hai người đều đang nói dối. Torifu ánh mắt tại Sarutobi Hiruzen cùng Aozora phía trước qua tới qua lui. khóe miệng nhịn không được cong lên một cái nhỏ bé độ cong. Rất có ý tứ, quả nhiên sống đến lâu dài, cái dạng gì cổ quái kỳ lạ tình cảnh đều có thể nhìn thấy. Fugaku lúc này cũng hồi thần lại, phụ họa nói, thôn có Hokage đại nhân, chư vị trưởng lão cùng với các đại gia tộc tinh anh tọa trấn, nhiều ta một cái vô dụng. Khách quan mà nói, tiền tuyến mới là cần nhất ta địa phương. Fugaku lời nói này xong, bên trong phòng họp không ít ninja cũng hơi gật đầu. Konoha có đông đảo kết giới, có các tộc tinh anh, có Hokage trưởng lão, xác thực nhiều Fugaku một cái vô dụng. Sarutobi Hiruzen chính gạt ra một cái nụ cười muốn đáp ứng. Phòng họp lại có một người đứng lên, hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Aozora nghiêng đầu nhìn, chỉ thấy chiến khởi thân đến chính là cái giữ lại râu quay nón mặt chữ điền ngạnh hán. Hắn một mặt oán giận nói, Fugaku bộ trưởng chất vấn năng lực của ta. Ta đồng dạng hoài nghi Fugaku bộ trưởng năng lực. Nghe hắn lời này, nhìn xem hắn cùng đệ tam lúc tuổi còn trẻ 7-8 phần tương tự khuôn mặt. Mọi người ngay lập tức liền nhận ra thân phận của hắn. Nhận ra Shinosuke thân phận đồng thời, mọi người cũng tò mò nhìn về phía Fugaku, chuẩn bị thật tốt xem cái này ra trò hay. Fugaku nhíu mày quét mắt nhìn hắn một cái, âm thanh lạnh lùng nói, ta muốn vì Konoha xuất lực cứ như vậy khó sao. Đang lúc nói chuyện Fugaku hai mắt con ngươi biến đỏ, ba cái màu đen câu ngọc tại con ngươi màu đỏ ngòm bên trong xoay chậm chậm. Một cỗ tuyệt thế hung thú khí thế theo trong thân thể của hắn phát ra. Aozora ánh mắt sáng lên, lập tức tĩnh tâm cảm thụ Fugaku, hung mắt. Hắn lần trước liền thua ở chiêu này phía trên. Phòng họp bên trong mọi người chỉ là cảm thấy không hiểu khiếp sợ. Nhưng ở vào khí thế trung tâm Shinosuke nhưng trong nháy mắt trái tim đột nhiên ngừng. Toàn thân cao thấp không thể động đậy. Cứ việc chỉ có ngắn ngủi một cái chớp mắt. Nhưng Sarutobi Shinosuke trên trán nháy mắt toát ra tinh mịn mồ hôi lạnh. Sarutobi Hiruzen vội vàng quát bảo ngưng lại nói. Uchiha Fugaku, ngươi làm cái gì? Fugaku biến mất trong mắt cấp 3. Thản nhiên nói, ta chỉ là cho Shinosuke tiêu trừ hoài nghi. Nói xong, hắn nhìn hướng Sarutobi Shinosuke. Nói, hiện tại. Ngươi tin tưởng ta có ngăn cản Kisuchi cùng Han năng lực sao? Sarutobi Shinosuke lau đi mồ hôi lạnh trên đầu. Không chịu thua nói. Bất quá chỉ là dùng Sharingan đồng thuật mà thôi. Ta không nhìn ánh mắt ngươi. Chấm ngoặc kép, đủ rồi. Sarutobi Hiruzen đánh gãy hắn. Trong mắt lóe lên hàn mang. Sarutobi Hiruzen nói. Ta tin tưởng Fugaku thực lực của ngươi. Bất quá xét thấy ngươi thời gian dài chưa từng ra tiền tuyến. Ta xem vẫn là để Shikaku, Hokage đại nhân. Ta sẽ tận tâm phụ tá Fugaku bộ trưởng. Shikaku đột nhiên nói. Shikaku nghe xong Sarutobi Hiruzen lời nói liền đoán được mà đến đệ tam ý nghĩ. Đơn giản là để mình làm quan chỉ huy. Áp chế Fugaku. Nếu như không có nhân tuyển thích hợp. Hắn hoàn toàn bất đắc dĩ có lẽ sẽ vì Konoha mà nhận trách nhiệm. Nhưng bây giờ Fugaku chủ động xin đi. Hắn tự nhiên sẽ không đi tranh đoạt. Trước mắt tuyến quan chỉ huy quá phiền toái. Mà còn cũng quá nguy hiểm. Xem như Konoha quan chỉ huy. Tất nhiên sẽ trở thành làng đá cái đinh trong mắt. Trên chiến trường hấp dẫn làng đá tất cả cao thủ ánh mắt. Nếu như không có thực lực cường đại. Đầu của mình sẽ rất nhanh rời khỏi cái cổ. Sarutobi Hiruzen bị Shikaku lời này một bước. Nháy mắt không có mặt khác giải thích. Trầm mặc một chút. Hắn mới tuyên bố. Đã như vậy. Như vậy Tây tuyến biên cảnh liền vất vả ngươi. Fugaku. Nói ra câu nói này. Sarutobi Hiruzen cảm thấy lòng đang rỉ máu. Hắn biết. Chính mình thả ra một đầu mãnh hổ. Fugaku nghe vậy gật đầu. Sau đó bảo đảm nói, ta chắc chắn toàn lực ứng phó, đem làng đá đuổi ra hỏa quốc, tiếp lấy Sarutobi Hiruzen lại bổ nhiệm Shikaku, sau đó tuyên bố nhóm đầu tiên chi viện Tây tuyến danh sách. Tuyên bố xong về sau, Sarutobi Hiruzen nhìn lướt qua mọi người, tuyên bố, không có chuyện trọng yếu hơn. liền trở về chuẩn bị đi. Mọi người đang muốn đứng dậy. Fugaku nói lần nữa. Chậm đã. Yêu tế tên Koharu nghe vậy nhíu mày. Không khách khí nói. Fugaku bộ trưởng. Xin hỏi ngươi còn có chuyện gì? Fugaku đứng dậy. Sau đó cất cao giọng nói. Ngoại trừ danh sách bên trên người. Ta hy vọng Hokage đại nhân có khả năng phê chuẩn ta điều tạm Hyuga Hinata. Aburame Shibi. Uchiha Shisui. Hatake Kakashi. Inuzuka Akita. Chờ thêm nhẫn. Nghe đến những tên này. Mọi người không khỏi trợn mắt há hốc mồm. Fugaku trên cơ bản đem còn ở tại trong thôn tinh anh thượng nhẫn toàn bộ một mẻ hốt gọn. Ngoại trừ thân ở chức vị quan trọng người. Mặt khác đều bị hắn một mẻ hốt gọn. Mitokado Homura mặt lộ vẻ trào phúng. Cười nhạo nói. Vừa rồi Fugaku bộ trưởng không phải còn lòng tin tràn đầy sao? Bây giờ lại cần điều động như vậy tinh anh thượng nhẫn. Dạng này đội ngũ, liền xem như giao cho Amiu A Cẩu dẫn đầu. Cũng có thể ngăn cản được làng đá công kích đi. Fugaku kinh ngạc hỏi, chỉ là giữ vững là được rồi sao? Cái gì? Không những đệ tam đám người nghi hoặc. Tất cả mọi người ở đây đều cảm thấy hoang mang. Sarutobi Hiruzen cũng hỏi, Fugaku, người có ý tứ gì? Fugaku uy nghiêm quét mắt tất cả mọi người. Sau đó nghiêm nghị nói. Làng đá xâm lấn nước ta. Giết ta ruột thịt. Chẳng lẽ các ngươi nghĩ chỉ là phòng thủ? Trong lúc nhất thời, phòng họp bên trong lâm vào ngắn ngủi trong yên tĩnh. Mỗi người trong mắt đều lộ ra ánh mắt kinh ngạc. Ngoại trừ phòng thủ, còn có thể làm cái gì? Bây giờ Konoha suy yếu như vậy. Đối mặt làng mây, làng đá xâm lấn. Có khả năng phòng thủ xuống cũng đã là 10 phần may mắn. Chẳng lẽ ngươi còn muốn phản công? Fugaku nặng nề mà thở dài. Sau đó thất vọng liếc nhìn ở đây tất cả cao tầng. Ta không biết các ngươi là thế nào nghĩ. Nhưng chúng ta Uchiha từ trước đến nay là ăn miếng trả miếng ăn miếng trả miếng. Tất nhiên làng đá dám duỗi móng vuốt đến chúng ta Hòa Quốc. Như vậy cũng đừng trách chúng ta đem nó chặt. Để bọn họ cảm thụ đồng dạng thống khổ. Fugaku ngữ khí lạnh lẽo. Để người có thể tùy tiện cảm nhận được hắn trong lời nói sát ý. Một chút hiếu chiến ninja nghe vậy nhộn nhịp đánh trống reo hò. Đúng vậy a, dựa vào cái gì muốn phòng thủ. Để bọn họ cảm thụ đồng dạng thống khổ. Chúng ta Konoha chưa từng sợ qua mặt khác làng ninja. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nhiều năm qua. Cứ việc Konoha một mực là nhẫn giới mạnh nhất làng ninja. Lại một mực bị mặt khác làng ninja xâm lấn. Mà mỗi lần đánh thắng phía sau nhưng không có lấy được bất luận cái gì Sengoku. Cửu vĩ loạn về sau. Konoha tâm khí càng là hoàn toàn biến mất. Đối mặt khác làng ninja công kích. Chỉ có thể vâng vâng dạ dạ áp dụng thủ thế. Kỳ vọng người khác có thể biết khó khăn trở ra. Ánh mắt của mọi người tại Fugaku cùng đệ tam ở giữa bồi hồi. Bọn họ phát hiện Fugaku cùng đệ tam hoàn toàn khác biệt. Đây là một cái tràn đầy bá khí cùng tinh thần phấn chấn người lãnh đạo. Có không ít ninja nhìn hướng Fugaku ánh mắt bên trong xuất hiện đồng ý. Thưởng thức thậm chí vẻ sùng kính. Fugaku phát giác những ánh mắt này. Trong lòng hơi thích, cho dưới đài Aozora ném đi một cái ánh mắt tán thưởng. Aozora phía trước cho hắn phân tích qua. Lần này không đơn thuần là muốn tranh thủ quan chỉ huy chức vị. Đồng dạng muốn chủ đạo sách lược tác chiến. Nếu là dựa theo Hokage hệ sách lược tác chiến, Tây tuyến rất có thể diễn biến thành Bắc tuyến đồng dạng lan tràn bền bỉ chiến trường. Liền tính cuối cùng phòng thủ xuống, rất có thể công lao không chiếm được bao nhiêu. Ngược lại sẽ bị dư luận dẫn dắt đến bị hy sinh người người nhà oán hận. Đồng thời cũng muốn tích cực biểu hiện ra chính mình cùng đệ tam bọn họ khác biệt một mặt. Kiêu ngạo, bá khí, uy nghiêm, muốn thu hoạch được uy vọng, muốn đạt được công lao. Nhất định phải hiện ra cùng đệ tam đám người khác biệt quả cảm cùng bá khí. Aozora tin tưởng Konoha là cần phái chủ chiến. Nếu không lấy Danzo bết bát như vậy thanh danh cùng cách làm sao có thể nắm giữ nhiều như vậy. Người ủng hộ. Danzo phản thôn, trong thôn phái chủ chiến rắn mất đầu. Lúc này Fugaku nếu như nguyện ý làm phái chủ chiến lãnh tụ, tất nhiên có khả năng trong ngắn hạn được đến rất nhiều ninja tán thành. Fugaku thấy Fugaku lời nói kích động lên giữa sân không ít người hiếu chiến chi tâm. Chào mày, quả nhiên là Uchiha, chỉ biết là một mặt chiến đấu, không hiểu đại cục, hít một hơi khói. Sarutobi Hiruzen chậm rãi nói, Fugaku, tiền tuyến ninja hy sinh, ta đồng dạng cảm đồng thân thụ, thế nhưng bây giờ mặt phía bắc còn đối mặt làng mây tiến công. Các ngươi những người này cần lưu lại thủ vệ Konoha, chấp hành ủy thác nhiệm vụ cùng với xem như lực cơ động lượng. Danh sách bên trên người đã là hiện nay có khả năng điều đi ra nhân viên. Bây giờ, chúng ta cũng chỉ có thể phòng thủ là chủ. Sarutobi Hiruzen cho Fugaku danh sách ngoại trừ đem. Shisui, Shinosuke mấy người triệt hạ. Những người còn lại cơ bản không có thay đổi. Cũng không có nghĩ qua hại Fugaku. Dù sao, hắn cũng sợ Fugaku ngăn cản không nổi làng đá công kích. Để làng đá tiến thẳng một mạch. Sarutobi Hiruzen lão luyện thành thục lời nói đồng dạng để không ít ninja gật đầu. Lấy bây giờ Konoha thực lực, đối mặt hai làng ninja lớn xâm lấn, áp dụng thủ thế là lựa chọn sáng suốt nhất. Fugaku lắc đầu nói, ta cũng không phải là muốn lâu dài điều động bọn họ. Ta ý đem trong thôn thượng nhẫn chỉnh biên, không đợi đại bộ đội, trực tiếp chạy thật nhanh một đoạn đường dài. Tại làng đá chưa kịp phản ứng lúc, tấn công làng đá xâm lấn đội ngũ, báo bọn họ xâm lấn mối thù. Nếu là thuận lợi, trong vòng 10 ngày liền có thể trở về. Chạy thật nhanh một đoạn đường dài. Tấn công, mọi người đầu tiên là kinh hô, mà phía sau tướng mạo dò xét, bắt đầu cân nhắc khả năng. Chu gia lười suy nghĩ, trực tiếp hỏi bên cạnh hai đồng bạn, Inoichi, Shikaku, Fugaku ý tưởng này thế nào? Shikaku lời ít mà ý nhiều nói, kế sách hay. Inoichi hơi sau khi suy tính, liền nói, có rất lớn có thể sẽ đối làng đá tạo thành trọng thương. Chu gia nghe vậy cảm thán nói, vẫn là Uchiha mãnh liệt a. Hokage đại nhân đều là trông coi. Fugaku vừa lên đến liền muốn tấn công phản công. Shikaku cùng Inoichi nghe vậy cũng nhẹ gật đầu. Fugaku đúng là cùng Sarutobi Hiruzen hoàn toàn khác biệt. Đồng dạng suy nghĩ kỹ càng còn có mặt khác ninja. Không ít người nhộn nhịp phát biểu duy trì. Nếu như có thể trọng thương làng đá. Như vậy vì thế điều động những tinh anh này thượng nhẫn hoàn toàn là có khả năng tiếp thu. Yêu tế tên Koharu nghe vậy cau mày nói. Fugaku, ngươi làm như vậy có thể từng sau khi suy tính quả. Hiện tại làng đá chỉ là thăm dò tính xâm lấn. Nếu như đem bọn hắn chi đội ngũ này trọng thương hủy diệt. Rất có thể chọc giận Onoki. Từ đó để làng đá trắng trợn xâm lấn. Nhấc lên chiến tranh nhẫn giới lần thứ tư. Mọi người nghe vậy, mặc dù cảm giác có chút nén giận. Nhưng không ít người thô nghe phía dưới. Vẫn cảm thấy nàng nói đến có đạo lý riêng của nó. Đúng vào lúc này một tiếng cười thoải mái đánh gãy mọi người suy nghĩ. Ha ha ha tương đương a ha ha tương đương, mọi người nhìn. Chỉ thấy Aozora một bên vỗ cái bàn. Vừa cười, Mitokado Homura cả giận nói. Fugaku bộ trưởng, mời ngươi quản giáo tốt các ngươi bộ cảnh vụ nhân viên. Về sau hội nghị cấp cao xin đừng nên để loại này không hiểu giáo dục người tiến vào phòng họp. Fugaku sắc mặt bình tĩnh nói. Aozora kiến thức cùng thực lực không tầm thường. Hắn cười tự nhiên có hắn cười đạo lý. Yêu tế tên Koharu lạnh giọng chất vấn. Uchiha Aozora, có gì đáng cười? Aozora thu liễm nụ cười. Đứng lên nói. Nếu là Koharu trưởng lão là làng đá trưởng lão liền tốt. Yêu tế tên Koharu cau mày nói, người có ý tứ gì? Aozora nói, nếu là làng đá cũng sợ chúng ta Konoha nổi giận phản công. Như vậy làng đá còn dám xâm lấn chúng ta Konoha sao? Có lẽ bọn họ chính là biết trong thôn có Koharu trưởng lão như vậy yêu thích hòa bình nhân sĩ. Mới dám không kiêng nể gì như thế đi. Aozora vừa mới nói xong, hiện trường một mảnh xôn xao. Yêu tế tên Koharu càng là oán độc nhìn chằm chằm Aozora. Aozora, câu nói này không có một cái chữ thô tục, nhưng cùng chỉ về phía nàng cái mũi mắng hắn là làng đá gián điệp có cái gì khác biệt. Aozora tổn hại xong yêu tế tên Koharu về sau. Nói, chiến tranh nhẫn giới lần thứ ba đồng thời không có kết thúc bao lâu. Làng đá còn không có hoàn toàn thở ra hơi. Không nói mặt khác, lúc trước bọn họ thượng nhẫn bị đệ tứ giết gần 100 người. Sao có thể nhanh như vậy khôi phục toàn thịnh thực lực? Bởi vậy làng đá không có khả năng trắng trợn xâm lấn. Trừ phi bọn họ không sợ làng mây chuyển công bọn họ. Cũng không sợ làng cát, làng sương mù chờ xuất thủ. Aozora cái này vừa phân tích để mọi người nhộn nhịp gật đầu. Sarutobi Hiruzen biết hiện tại đại thế đã mất. Bất đắc dĩ đối Fugaku nói. Tốt, ngoại trừ cần thiết đóng giữ ninja. Mặt khác ninja sẽ mặc cho ngươi phân công. Hy vọng có thể rất nhanh nghe đến ngươi tin chiến thắng. Fugaku đứng lên nói. Cảm ơn Hokage đại nhân. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.